Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Chương 40 ở Krui trong lòng. Nại Á chính là cái toàn vũ trụ nhưng phi bệnh tâm thần, nó kia hình thù kỳ quái, đầu óc chính là một bộ hạn chế cấp phim nhựa, ai cũng không biết nó suy nghĩ cái gì. Thật muốn nhàn đến nhàm chán chính mình sau video ngắn ở nhà soát soát đâu. Nhân tiện còn có thể kiếm ít tiền, tuy rằng tiền đối bọn họ tới nói cũng vô dụng. Ít nhất là có thể cho chính mình tìm sự tình làm, đừng làm cho nhân loại tới gần này đó địa phương. Sẽ chết, Krui nhắc nhở, các quốc gia đều đã đem này đó địa điểm phong tỏa. Khâu tiểu thư cười, khổ một tiếng. Không nghĩ tới từ vị này đáng tin cậy nhân sĩ trong miệng được đến chân tướng cùng bọn hắn phía trước phỏng đoán giống nhau. Xin cho phép ta hỏi một cái mạo muội vấn đề. Ngài cùng Nại Á ai lợi hại hơn? Krui không chút nghĩ ngợi. Đương nhiên là ta. Chính mình cường hữu lực xúc tua có thể trực tiếp đem hắn rào toái. Khâu tiểu thư, nhưng vì cái gì là ngài bị phân thành nhiều như vậy mảnh nhỏ đâu? Krui. Hắn trầm mặc vài giây sau đó nói, bởi vì cái này đê tiện ra hỏa ám toán ta, thừa dịp chính mình ở Hảo Lai ra chi khích ngủ thời. Điểm hạ độc, đem Krui tách rời thành hải sản mảnh nhỏ, tuy rằng chính mình kịp thời tỉnh lại lựa chọn tự bảo. Thân thể toái khối thoát đi tới rồi mảnh nhỏ trong thế giới, nhưng vẫn là bị Nại Á đuổi theo ô nhiễm. Hắc ảnh xúc tua bởi vì không tốt hồi ức quay cuồng chụp đánh. Phá hư dục cùng phẫn nộ làm Krui biểu tình càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía trước mặt nhân loại, dùng nhìn xuống tư thái tuyên bố, thu thập ta mảnh nhỏ, bằng không các ngươi đều sẽ chết đi, biệt quốc cũng thu thập tới rồi ngài một bộ phận mảnh nhỏ. Chúng ta đang ở giao thiệp, Khâu tiểu thư nói. Nếu ngài có thể tham gia một lần hội nghị nói sẽ làm chúng ta bên này tình báo càng có thuyết phục lực, cũng sẽ làm cái này quá trình càng thuận lợi. Krui lại cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng trong một góc che giấu camera. Các ngươi không phải ở phía trước phòng thí nghiệm gắn camera sao? Ta không có phá hư những cái đó hình ảnh. Hơn nữa cho phép các ngươi triển lãm. Nhưng là đến đem Vưu Ngọc nơi hình ảnh tiệt rớt, Khâu tiểu thư trầm mặc vài giây. Cảm tạ Krui khẳng khái hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ Vưu Ngọc tình báo, chỉ là nàng càng thêm tò mò vì cái gì Krui sẽ đối Vưu Ngọc một người xem với con mắt khác, ở Mã Lan Hoa từ phó bản làm xong hội báo một cái chớp mắt. Vưu Ngọc hồ sơ cũng đã đặt ở bàn làm việc thượng. Mấy ngày này qua đi, Khâu tiểu thư sớm đã đối mặt trên văn tự nhớ kỹ trong lòng, mặc dù hắn cha mẹ song vong sinh hoạt. Nhấp nhô đáng giá một câu người đáng thương đánh giá, nhưng trên thế giới người như vậy quá nhiều, so với hắn thảm hại hơn người cũng là nhiều đếm không xuể, Vưu Ngọc ở trong đó bất quá là muối bỏ. Biển, tựa như biển rộng con mực giống nhau, ngàn vạn điều quậy với nhau. Cũng không thấy được, không chỉ là ta tò mò. Khâu tiểu thư nhìn về phía Krui ý có điều chỉ. Chẳng lẽ Vưu Ngọc chính mình liền không hiếu kỳ sao? Krui buồn bã nói, hắn trong đầu trang không được chuyện quá phức tạp. Nếu ta không chủ động nhắc tới, hắn chỉ biết cảm thấy chính mình cung hóa thương đích xác đưa tới hảo hóa, nương tiểu thảo đôi mắt. Hắn thấy Vưu Ngọc hiện tại biểu tình. Nghe thấy được nhân loại đối với đối phương đưa ra làm hắn hội báo chính mình hướng đi thỉnh cầu. Khiếp sợ cùng phản cảm, Vưu Ngọc từ trước đến nay sẽ không che giấu chính mình nội tâm ý tưởng. Hết thảy đều sẽ biểu hiện ở trên mặt, mặc dù Krui nghe không được hắn tiếng lòng, cũng có thể từ hắn biểu tình thượng đọc hiểu hết thảy, trên mặt cự tuyệt biểu tình đáng giá lặp lại. Thưởng thức. Kháng cự tiếng lòng như thế dễ nghe êm tai, hết thảy đều làm vị này phi tự nhiên tồn tại sung sướng, ý thức được nhân loại đã đem chính mình hoa. Tới rồi bảo hộ trong phạm vi, Krui đặt ở trên bàn tay gõ gõ, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Lòng hiếu kỳ là nhân loại tốt đẹp phẩm cách. Ta cũng không để ý bất luận kẻ nào tò mò, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Crew trên mặt đột nhiên mở ra vết nứt lộ ra rất nhiều lớn lớn bé bé. Đôi mắt này đó đôi mắt nhìn chăm chú vào Khâu tiểu thư cùng bên người nàng trợ thủ. Đột nhiên bắt đầu xoay tròn đồng tử làm đối phương biểu tình bắt đầu trở nên dại ra, các loại vặn. Vẹo hủy diệt hình ảnh tiến vào bọn họ đầu. Chờ Khâu tiểu thư tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm thấy áo sơ mi đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Bên người các trợ thủ nằm liệt ngồi dưới đất bắt lấy mặt phát ra sợ hãi thét chói tai, mà đồng hồ thượng kim phút chỉ chậm rãi đi qua một cách như là trên địa cầu băng hà kỳ qua đi lại tiến đến. Các loại sinh vật xuất hiện lại biến mất, lâu dài tiến hóa đường đi đến cuối, mà vũ trụ đồng hồ quả lắc cũng bất quá đi qua nửa bên, đối với nhân loại quan trọng thời gian. Đối nó tới nói không hề ý nghĩa. Nàng nhìn về phía ngồi ở trên ghế đang ở lật xem Vưu Ngọc hồ sơ. Glory che lại chính mình yết hầu hỏi, vừa rồi đó là ngài cho chúng ta cảnh cáo sao? Khó nghe nói tổng muốn nói ở phía trước, đây là ta gần nhất từ các ngươi nhân loại trên người học được ở trung đạo lý. Glory nhẹ nhàng đem Vưu Ngọc khi còn nhỏ giấy chứng nhận chiếu xé xuống tới. Tùy ý chìm nghỉm với lòng bàn tay sau mới nói, như vậy mới phương tiện kế tiếp, hợp tác. Khâu tiểu thư nhìn chằm chằm Crui nhìn một hồi. Sau đó đem bên người trợ thủ từ trên mặt đất kéo tới. Lại sửa sang lại hảo chính mình tóc, thực mau lại về tới vừa rồi bình tĩnh bộ dáng. Khâu tiểu thư, ngài lời khuyên ta đã thu được, đợi lát nữa sẽ truyền lại cấp thượng tầng. Crui nhìn nàng lộ ra một cái coi như là vừa lòng biểu tình, cảm ơn, ta tin tưởng ngươi có năng lực này, ta sẽ tận lực. Khâu tiểu thư uống lên nước miếng, cũng không khiêm tốn, nhận thấy được Vưu Ngọc sắp ăn no. Crui đem Vưu Ngọc hồ sơ thả lại tại chỗ, nói ra cuối cùng một sự kiện, các ngươi thế giới có không ít thờ phụng nại á giáo đồ. Đem bọn họ tìm ra. Giáo đồ, Khâu tiểu thư sửng sốt, thế giới cũng không sẽ chủ động dung hợp. Trừ phi có người triệu hoán chúng nó tiến đến hoặc là mở ra, môn. Group hướng tới cửa đi ôn, hòa nói, ấm áp nhắc nhở, kiến nghị các ngươi từ nội bộ bắt đầu bài tra. Một cái đều đừng buông tha, chờ Crui trở lại thực đường thời điểm. Vưu Ngọc đang ở cuồng ấn di động đánh chữ, đã trở lại. Vưu Ngọc nhìn về phía hắn, đem trên bàn một mâm đồ ăn cùng cơm đẩy qua đi. Ta ăn cơm phía trước cho ngươi phân ra tới, ngươi nhìn xem có hay không lạnh. Crui trực tiếp ở hắn bên người ngồi xuống hỏi. Đang nói cái gì đâu? Ở diễn đàn phát thiếp, Vưu Ngọc viết xuống cuối cùng một câu chiến địa phóng viên con mực phát. Tới đưa tin sau ấn xuống gửi đi kiện. Xác định thành công tuyên bố sau liền buông di động nói. Ta xem trọng nhiều người chơi đều ở diễn đàn nói hậu cần phó bản sự tình. Dứt khoát chính mình cũng phát một cái, hơn nữa cùng người khác đầy trang những chuyện hoang đường. Một fan chua xót nước mắt so sánh với Vưu Ngọc càng là có hình có chân tướng. Hơn nữa còn có đệ nhất thị giác 1080p cao thanh chiến đấu video. Làm ngươi người lạc vào trong cảnh đắm chìm thức thể nghiệm, thật sự thực đáng giá một cái thêm tinh. Crui nghe thấy Vưu Ngọc trong lòng lời nói, ngoài miệng phụ họa hắn nói, bóng dáng xúc tua lặng lẽ lấy ra chính mình di động cho nhân loại thiệp bỏ thêm cái tinh. Hơn nữa còn lấy tài khoản đỉnh đỉnh dán, hy vọng có nhiều hơn người có thể nhìn đến, an tĩnh đem Vưu Ngọc để lại cho chính mình đồ ăn ăn xong. Crui sát miệng nói, sự tình xong xuôi, chúng ta có thể đi trở về, hảo nga. Vưu Ngọc nhìn chính mình hậu trường nhảy ra bình luận đang chuẩn bị hồi phục, nhưng di động lại nhảy ra lượng điện không đủ nhắc nhở. Hắn xách một tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Crui nói, ta không nghĩ ngồi bọn họ xe, có hay không có thể nhanh lên về nhà biện pháp. Crui gật đầu. chỉ cần ngươi không khủng thăng chức hào, Vưu Ngọc vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình không khủng cao. Thực tiểu thư biết bọn họ muốn chính mình rời đi luôn mãi, tỏ vẻ có thể an bài xe đưa. Nhưng đường Krui biến thành bạch tuộc chở Vưu Ngọc bay lên trời thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ đều bị nàng nuốt trở về trong bụng. Thật lớn bạch tuộc múa may xúc tua phiêu ở không trung, trợ thủ nhìn tỏ vẻ quá vớ vẩn. Chính mình đang ở mất đi lý trí buổi tối, cần thiết muốn ăn chút bạch tuộc áp áp kinh, như vậy thật sự không có việc gì sao? Mặt khác một vị trợ thủ nhìn Khâu tiểu thư hỏi, vạn nhất bị dân chúng thấy làm sao bây giờ? Ngửa đầu nhìn không trung, Khâu tiểu thư trầm mặc vài giây, sau đó nói, vậy nói cho bọn họ phi thiên ý mặt là thật sự, trợ thủ. Vưu Ngọc ghé vào Krui trên đầu, cảm thụ được gió thổi qua chính mình tóc. Hắn muốn bắt Krui làm chính mình an toàn điểm, nhưng là bạch tuộc đầu trơn bóng thật sự là cái gì đều chảo không được. Cuối cùng vẫn là xúc tua quấn quanh trụ hắn tay chân mới làm nhân loại thả lỏng lại, một người một cá thực mau về đến nhà. Krui nhìn có chút bị gió thổi ngốc Vưu Ngọc thập phần áy náy nói, chờ ta thân thể lại hoàn chỉnh một chút, ta là có thể mang ngươi ở bóng dáng xuyên qua. Sau cái này càng mau, Vưu Ngọc gãi gãi tóc, không có việc gì, hiện tại cũng rất nhanh. Hắn chạy nhanh đưa điện thoại di động sung thượng điện chuẩn bị tắm rửa một cái lên giường nghỉ ngơi. Nhưng đương hắn cầm quần áo cởi thời điểm lại nhìn trong gương chính mình cánh tay thượng chữ bằng máu ngừng lại, thần kinh làm chính mình liên hệ hắn. Vưu Ngọc nhìn cánh tay thượng đã biến thành màu nâu chữ viết, dừng một chút đột nhiên xoay người đi ra ngoài đem này xuyến dãy số nhớ xuống dưới. Sau đó mới trở lại trong phòng tắm tắm rửa, chờ hắn xoa tóc ra tới. Krui đã biến trở về tiểu bạch tuộc lớn nhỏ, đang ở hắn cái ly bồn tắm phao. Trên mặt nước còn phù Vưu Ngọc uống trà chanh đưa tiểu hoàng vịt, thấy cái dạng này Krui. Vưu Ngọc chủ động vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu của hắn. Tùy ý bạch tuộc xúc tua quấn quanh thượng chính mình ngón tay, người nói ta muốn hay không cấp thân kinh gọi điện thoại, Vưu Ngọc hỏi. Krui phun ra một cái bọt nước, muốn đánh liền đánh, không nghĩ đánh liền không đánh, người cao hứng liền hào, nhưng là hắn nói tận thế muốn tới. Vưu Ngọc dùng quấy loạn thủy làm bạch tuộc ở trong nước đảo quanh, người tin tưởng sao? Krui giác hút ở nhân loại ngón tay thượng lưu lại từng cái ấn ký, ôn thanh nói, người tin tưởng ta liền tin tưởng. Vưu Ngọc nga một tiếng trầm mặc xuống dưới. Hắn nhìn thời gian phát hiện có điểm quá muộn, ngày mai buổi sáng chính mình lại cho hắn gọi điện thoại đi. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, còn đang trong giấc mộng, Vưu Ngọc trực tiếp bị truyền phát nhanh gõ cửa thanh âm đánh thức. Hồi lâu không có mua hàng online, hắn còn ở kỳ quái là ai gửi cho chính mình đồ vật. Mơ mơ màng màng tìm tới đao đem cái dương mở ra, thấy bên trong đồ vật, trong nháy mắt toàn bộ đại não trực tiếp bị cưỡng chế đánh thức, mà nguyên bản đang ở nhân loại gối đầu bên cạnh nghỉ ngơi Krui cũng bị bên tai đột nhiên thét chói tai sợ tới mức xúc tua đều duỗi thẳng. Hắn lập tức biến thành người tới phòng khách, liền thấy Vưu Ngọc ngồi ở trên sàn nhà thẳng ngơ ngác nhìn trước mặt hộp giấy. Bình thường truyền phát nhanh hộp giấy bên trong phóng lúc trước cái kia một tay đại ca xếp thành nhân thể truyền phát nhanh dương, Krui chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức bưng kín Vưu Ngọc đôi mắt, đem người dùng sau lưng ôm lấy an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ, ta ở chỗ này. Vưu Ngọc há mồm sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới, sau một lúc lâu mới tìm ra bản thân thanh âm, nơi đó mặt là nhân thể truyền phát nhanh dương thượng đôi mắt chuyển động vài cái đột nhiên mở ra. Lộ ra bên trong chân chính hàng hóa một cái cắm tay bình hoa, làm lời nói. Vưu Ngọc, Krui vẫn là đến trường gật đầu phát, bằng không phi thiên thượng thời điểm không bắt tay, Krui có đôi khi thật sự sẽ bị nhân loại hù chết, chịu không nổi. cuối tuần muốn đi ăn bạch tuộc cái lẩu. Cảm ơn ép khuẩn kẹo cầu vồng. Serena Miêu Bạc Hà, đến hoan sao 2, Thanh Hoa Cá 8.719.131. A Duệ Bê Yêu, Đê Đê Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.